Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chiến tranh kết thúc. Trải qua lúc này đây, Shiva ở làng mây đánh lén. Làng mây cùng Konoha chiến đấu cũng càng thêm nhiều lần. Không có lý do gì khác, bởi vì lần trước Raikik bị Shiva tức giận gần chết, phát thệ không bắt được Shiva thề không bỏ qua. Kết quả là làng mây ở tiền tuyến đầu nhập vào càng nhiều hơn chiến lực. Chỉ là, tại lần trước Shiva đánh lén sau khi thành công, làng mây chiến đấu chính là nghênh đón cơn sóng nhỏ kỳ. Đồng thời, Konoha tử thần còn có làng mây sát nhân phong danh hào cũng kèm theo làng mây cùng Konoha chiến đấu. Từ từ tại nhẫn giới làm bên trong lưu truyền, nguyên bản nhẫn giới đối với tử thần danh hào còn có chút nghi kỵ. Dù sao 7 tuổi giết chết đệ tử Mizukage gì gì đó. Đến mức, phương viên cây em, không có một ngọn cỏ gì gì đó. Thật sự là quá huyền ảo. Chỉ là, kèm theo chiến tranh phát triển, tử thần thực lực dần dần bắt đầu biểu lộ ra. Ở làng mây cùng Konoha đối chiến ở giữa, bất kể là xuất hiện tử thần vẫn là xuất hiện sát nhân phong, hai tay nhân thủ sẽ nghe tin đã sợ mất mật. Dù sao, tử thần cùng sát nhân phong danh hào thật sự là quá vang dội. Mà tại sau này chiến tranh ở giữa, Shiva cũng cùng Killer Bee có nhiều lần va chạm cùng chiến đấu. Ban đầu thời điểm, từ Vu Kỳ La Vi nhận chân, Shiva rất nhiều lần nằm ở bất lợi thậm chí chiến bại địa vị. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Killer Bee phát hiện Shiva là càng đánh càng mạnh. Mỗi lần thứ hai thấy thời điểm, Shiva thực lực liền sẽ phát sinh biến hóa. Tuy là Killer Bee bản thân cũng đã nhận ra nguy cơ liều mạng huấn luyện. Thế nhưng so với việc Shiva tên biến thái này mà nói, hắn căn bản đuổi không kịp Shiva tốc độ phát triển. Đến cuối cùng thời điểm, Killer Bee đã cùng Shiva trên cơ bản xem như là thế lực ngang nhau. Ai thua ai thắng đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là chưa bao giờ xuất hiện quá lần đầu tiên cái loại này lưỡng bại câu thương tình huống. 1.5 năm đi qua rất nhanh. Shiva Gamer bên trên liền 10 tuổi. Làng mây cùng Konoha chiến đấu cũng từ từ biến thành tiêu hao chiến. Làng mây trải qua bách chiến, nhưng là Konoha lâu công không xuống. Rốt cuộc đến cuối cùng, làng mây tiếp tế tiếp viện còn có hậu cần theo không kịp. Không thể không tuyên bố chiến tranh kết thúc. Hướng Konoha đệ trình hiệp nghị đình chiến. Cho trận này 3 trận chiến tàn đảng vẽ lên bỏ chỉ phù. Mà khi nhận được làng mây hiệp nghị đình chiến thời điểm, đệ tam Hokage Sarutobi cũng là hung hăng thả lỏng một hơi. Hơn 1 năm chiến đấu, để Konoha nằm ở một loại phi thường vi diệu tình trạng. Chiến tranh để Konoha nằm ở lịch sử yếu nhất thời kỳ. May mắn làng mây dẫn đầu không chịu nổi. Nếu không, chiến đấu tiếp tục như vậy xuống phía dưới, rất có thể Konoha sẽ bị kéo suy sụp. Sắc bén đường phân cách chiến tranh cuối cùng kết thúc a, Shiva hơi có chút cảm thán. 1.5 năm, để Shiva gia tăng rồi đại lượng kinh nghiệm thực chiến. Đang bận rộn chiến tranh ở giữa, Shiva tiến bộ rất nhanh. Không sai, không ngờ tới làng mây so với trong tưởng tượng còn muốn ngoan cường. Kakashi đối với Shiva nói rằng, bọn họ là một cái ám bộ tiểu đội. Bản thân đệ tam phái Shiva tới chiến trường, chính là phái Kakashi một tiểu đội. Cho nên Shiva liền theo Kakashi một tiểu đội đã trở về. Bất quá cái này hẳn là sẽ hơi chút nhẹ buông lỏng một chút a. Chiến tranh kết thúc, làng sẽ tiến nhập thời kỳ dưỡng bệnh. Yugao gật đầu theo Shiva nói rằng, cái này chàng chiến tranh để Kakashi tiểu đội đều trở nên thành thục. Nếu như nói Shiva là sức chiến đấu đại biểu nói, như vậy Kakashi chính là chiến lược đại biểu. Shiva là lực lượng phái, Kakashi là kỹ thuật lưu. Đương nhiên, cũng không phải nói Shiva chiến đấu kỹ thuật không được, chỉ là Shiva thích đơn giản thô bạo phương thức chiến đấu mà thôi. Ta nói các ngươi nói chuyện phiếm liền dừng ở đây a. Lập tức tới ngay thôn, Genia hướng nhắc nhở nói rằng. Gió thu mang theo Konoha cửa lá rụng. Shiva Kakashi các loại. Chờ, Bốn cái người đi tới Konoha, hai cánh của lớn trong lúc đó đã hơn một năm chưa có trở lại làng. Để Shiva có chút không rõ, cảm thán. Cũng không biết cô Izumi cái nhà đầu kia thế nào. Tính toán thời gian, nàng cũng không kém tại nhẫn giả trường học muốn tốt nghiệp a. Shiva ca, vừa xong Konoha cửa, không nghe thấy một thân. Trước hết nghe được thanh âm. Lập tức Shiva chính là chứng kiến một bóng người quen thuộc từ Konoha đại môn chạy ra. Shiva giật mình, cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc. Nhưng là người này, ô cái này không phải của ngươi cô bạn gái nhỏ sao? Thực sự là càng ngày càng đẹp a. Genia hướng sờ cằm một cái, dùng một loại mùi lạ nụ cười nhìn chằm chằm Shiva xem. Ý đó hình như là đang nói, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn a. Chỉ một mình ngươi lắm miệng biết được nhiều. Yêu gao khó chịu chừng Genia hướng liếc mắt. Kakashi nhìn giống nhau một đường chậm chậm đi tới Uchiha Tenasa. Sau đó nhìn một chút Shiva. Lập tức mở miệng nói. Shiva, chúng ta đây đi trước đệ tam đại nhân nơi đó phục mệnh lạc tương đương. Shiva gật đầu. Kakashi đội trưởng. Cái kia xin nhờ. Chờ một hồi ta sẽ tự mình đi đệ tam nơi đó phục mệnh. Tốt lắm. Sau khi nói xong, Kakashi chính là mang theo Genia hướng còn có Yugao tiến nhập Konoha đại môn. Lập tức biến mất ở Shiva trong tầm mắt. Lúc này, Uchiha Tenasa đã một đường chạy chậm đi tới Shiva trước mặt. Uchiha Tenasa cùng Shiva giống nhau, đều cao hơn không ít. Hai người từ đã từng 5-6 tuổi thiếu niên thiếu nữ cũng qua thời gian 3-4 năm. Shiva ca, người đã trở về a. Nhìn trước mắt này từng cái tử so với quá khứ cao không ít thiếu nữ. Shiva cười cười. Hơn nữa, bởi vì lớn lên duyên cớ, cô Izumi là càng ngày càng đẹp. Bị Shiva như thế trực câu câu nhìn chằm chằm, cô Izumi đều có chút ngượng ngùng. Đỏ liền đem ánh mắt phiết đến một bên. Shiva ca làm sao? Vẫn nhìn chằm chằm vào người ta à? Shiva giật mình. Cái này mới phản ứng được. Ha ha. Đó là chúng ta ra cô Izumi càng ngày càng đáng yêu. Đều được đại cô nương. Thực sự sao? Nghe được Shiva như thế khen chính mình, cô Izumi cao hứng nở nụ cười. Đó là đương nhiên. Về sau lại sẽ lớn lên một cái đại mỹ nhân à? Bất quá, nhẫn thuật 2 năm qua không có hoang phế a. Nghe vậy, cô Izumi lộ ra một cái cổ linh tinh quái nụ cười. Mở miệng nói, đó là đương nhiên, nhân gia cũng đều sắp từ ninja trường học tốt nghiệp đâu. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.